Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1480 Thương Trọng Vĩnh. Giữa tuần Champions League vòng 1 16 đấu vòng loại lần hiệp tranh tài 4 trận quyết đấu. Barca sân nhà 3-0 toàn thắng Chelsea, Bayern Munich 3-1 đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas, Roma sân nhà 1-0. Tổng số 2-2 nghịch chuyển Shakhtar Donetsk, MU tại sân nhà 1-2 bại bởi Sevilla. Tiếc nuối không thể tấn cấp bát cường. Tất cả 8 trận đấu sau khi đánh xong, La Liga có 3 chi đội bóng sát nhập vào bát cường. Có thể nói là binh cường mã tráng. Trải qua rút thăm, Real Madrid vận khí bết bát nhất. Rút được trước mùa giải Champions League trận chung kết đối thủ Juventus. Bayern Munich rút được Sevilla. Manchester City cùng Liverpool diễn ra Premiership Derby. Barcelona tao ngộ Roma, La Liga chương 29 vòng. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Girona. Lúc cách một tuần về sau, Real Madrid lấy trạng thái tốt nhất nghênh chiến đối thủ. Dương Dương ở trong trận đấu đỉnh đầu chân đá, tả hữu khai cung, đánh vào 5 quả, lại một lần nữa diễn ra ngũ tử đăng khoa, đồng thời còn vì đội bóng dâng hiến 2 lần trợ công. Phân biệt trợ công Suarez cùng Mbappe dẫn bóng, cuối cùng trợ giúp Real Madrid sân nhà 7-1 huyết tẩy Girona. La Liga chương 30 vòng. Real Madrid lại lần nữa tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Dương Dương lần nữa ngồi ở ghế dự bị bên trên, chuyên tâm chuẩn bị giữa tuần sân khách khiêu chiến Juventus Champions League bát cường đấu vòng loại. Không có Dương Dương, nhưng Real Madrid như trước vẫn là bài xuất tinh quang rạng rỡ đội hình. Suarez cùng Mbappe cộng tác song tiên phong, biểu hiện được hết sức xuất sắc. Cuối cùng là Mbappe trình diễn lập cú đúp, Suarez đánh vào một cầu. Đây cũng là Mbappe gia nhập liên minh Real Madrid về sau. Lần thứ nhất tại thi đấu vòng tròn bên trong thu hoạch được tại chỗ tốt nhất cầu thủ danh xưng. Sau trận đấu, truyền thông đối tên này nước Pháp tiểu tướng là cho phô thiên cái địa khen ngợi. Dương Dương cùng Zidane cũng đều phân biệt tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Đối Mbappe biểu hiện cho độ cao đánh giá, ta cơ hồ mỗi ngày đều cùng hắn huấn luyện chung, cho nên ta biết, hắn đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía thế giới đỉnh tiêm cầu thủ phương hướng cố gắng rảo bước tiến lên. Ta tin tưởng, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành đội bóng trọng yếu nhất người kia. Tại Dương Dương phỏng vấn ra lò, về sau, rất nhiều truyền thông cũng đều nhao nhao phát đưa tin. Cho rằng đây là Dương Dương khâm điểm Mbappe đến đón mình ban. Không ít truyền thông đều cho rằng, lấy Mbappe gia nhập liên minh Real Madrid sau cái thứ nhất mùa giải biểu hiện nhìn. Hắn xác thực tiềm lực phi phàm, tuy nói muốn thay thế Dương Dương còn hơi sớm, nhưng hắn ngay tại Real Madrid trong đội đóng vai càng ngày càng trọng yếu nhân vật. Mbappe ngay tại dần vào giai cảnh, thậm chí dần dần bị tiếp nhận vì Dương Dương sau Real Madrid lý tưởng nhất người tiên phong. Nhưng cùng hắn cùng tuổi, Real Madrid trong đội một cái khác đã từng cũng đồng dạng bị coi là Dương Dương người nối nghiệp. Cầu thủ lại gặp phải đến chức nghiệp kiếp sống đến nay lớn nhất nguy cơ. Martin Odegaard, sinh ra ở 1998 năm tháng 12-17 ngày. Vẻn vẹn chỉ bim ba đeo sớm 3 ngày, hắn đã từng là toàn bộ châu Âu giới bóng đá chạm tay có thể bỏng siêu cấp thiên tài. Bị tất cả mọi người đặt vào kỳ vọng cao, 15 tuổi trúng tuyển Na Uy đội tuyển quốc gia, 16 tuổi gia nhập liên minh Real Madrid, chuyển nhượng phí cao tới 560 vạn euro, thuế năm sau lương cao tới 200 vạn euro. Tất cả đây đều là toàn thế giới, tất cả tuổi trẻ cầu thủ đều tha thiết ước mơ. Cho tới khi lúc Real Madrid đội 2 Castilla đội trưởng đều đã từng công khai biểu thị, mình mục tiêu chính là hy vọng có thể cầm tới hắn tiền lương tiêu chuẩn. Nhưng tại kinh lịch quang mang vạn trượng bắt đầu, tại gia nhập liên minh Real Madrid về sau, Odegaard lấy làm cho người khó có thể tin tốc độ ảm đạm. Tại Real Madrid đội hai hiệu lực trong lúc đó, thôi huấn, tiêu cực tranh tài, cùng đồng đội cùng huấn luyện viên xuất hiện mâu thuẫn xung đột. Đủ loại nghe đồn để hắn hãm sâu vũng bùn, dần dần đã mất đi ngày xưa quang mang. 17 năm đông nghỉ kỳ, Real Madrid đem Odegaard bên ngoài thuê đến Eredivisie Heerenveen, hy vọng hắn có thể rời xa ồn ào náo động. Nhưng 1.5 năm đi qua, hắn tại cũng không có biểu hiện ra làm cho người tin phục tiến bộ cùng tiềm lực. Nếu như nói, nửa trước năm vẫn là tại quen thuộc, như vậy bên mùa dài, hắn vì Heerenveen tại mỗi đầu chiến tuyến xuất chiến 37 trận. Đánh vào 3 cái cầu, 5 lần trợ công, biểu hiện như vậy cũng coi là tương đương bình thường. Cũng không để cho người nhìn ra nửa điểm năm đó oanh động châu Âu giới bóng đá siêu cấp thiên tài. Cái bóng, ngược lại có chút chẳng khác người thường cảm giác. Càng chết là, tại Eredivisie chương 29 vòng, Heerenveen sân khách khiêu chiến Heraclius Luis trong trận đấu. Phút thứ 61 lúc, Odegaard thụ thương ra sân. Sau trận đấu Heerenveen chẩn đoán là xương ngón chân gãy xương. Ben mùa giải triệt để thanh lý, đường tin tức truyền đến Tây Ban Nha, truyền thông lập tức liền đối Odegaard cùng Mbappe tiến hành so sánh. Hai cái người đồng lứa, con đường phát triển lại hoàn toàn khác biệt, Mbappe một đường cao quang, Odegaard lại là cao kéo thấp đi. Tại Odegaard trọng thương về sau, truyền thông cũng truyền ra Real Madrid kỹ thuật đoàn đội đối với hắn mất đi lòng tin tức. Không bài trừ tại năm nay mùa hạ đem hắn bán đi khả năng. Dù sao 200 vạn euro thuế năm sau lương đối với nhất danh năm gần 19 tuổi cầu thủ tới nói. Cũng đúng là quá cao. Cao đến có chút không chịu nổi gánh nặng. Nhưng trước mắt đối Odegaard cảm thấy hứng thú đội bóng cơ hồ không có. Hà Lan điện tin báo liền rõ ràng lộ. Heerenveen đang suy nghĩ đổi huấn luyện viên. Odegaard phải chăng tiếp tục thuê, câu lạc bộ còn tại nghiên cứu bên trong, về phần nói chuyển nhượng, kia trên cơ bản là không thực tế. Truyền thông phân tích, nếu như Real Madrid một lòng muốn bán, lại tìm không thấy thích hợp cầu thủ, không bài trừ đem hắn đưa về Na Uy thi đấu vòng tròn. Ngày xưa thiên tài thiếu niên luân lạc tới giờ này ngày này hoàn cảnh. Thật sự là làm cho người bóp cổ tay thổn thức. Nhưng đây chính là chức nghiệp bóng đá. Đối với Odegaard tao ngộ, Dương Dương cũng không cách nào cho cái gì trợ giúp. Bởi vì dạng này cầu thủ thật sự là nhiều lắm. Hắn cùng Odegaard kể vai chiến đấu qua, cũng nhiều lần huấn luyện chung. Tại trong ấn tượng của hắn, đây là nhất danh rất có thực lực, cũng rất có tiềm lực người trẻ tuổi. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn không cho rằng Odegaard hẳn là tại tiền đạo cánh phải vị trí. Tại Heerenveen, hắn một mực bị giam cầm ở đường biên. Đây là đối với hắn thiên phú tài hoa bóp chết. Ngược lại bộc lộ ra hắn tại phương diện tốc độ không đủ. Bởi vậy thuê tại Heerenveen 1.5 năm, trên thực tế thật không có hiệu quả gì. Bây giờ trọng thương gãy xương, đối với hắn thì càng là một loại khảo nghiệm. Thậm chí sơ ý một chút, đạo khảm này không bước qua được, vậy hắn đoán chừng liền thực sự về Na Uy lão gia. Cái này cũng rất bình thường, chức nghiệp bóng đá chính là tàn khốc như vậy, không có nửa điểm nhân từ. Dương Dương trên Twitter I Odegaard cho hắn đưa đi lời chúc phúc của mình, quan tâm tình hình vết thương của hắn, mong ước hắn có thể mau chóng đi tới. Về phần còn lại, Dương Dương rất khó làm cái gì. Truyền thông chú trọng chính là ánh mắt. Fan bóng đá luôn luôn đang chăm chú người thành công, nhưng bọn hắn chưa hề đều không có đi chú ý tới. Hàng năm giống Odegaard dạng này thương trọng vĩnh án lệ. Tại châu Âu rời bóng đá đếm không hết, liền xem như tại Real Madrid nội bộ. hàng năm đều sẽ đào thải một nhóm lớn tuổi trẻ cầu thủ. Những người này mỗi một cái đều đã từng là ngôi sao hy vọng. Đều là Real Madrid đặt vào kỳ vọng cao tiềm lực tân tú. Nhưng thời gian dần trôi qua, bọn hắn đều không có đạt tới Real Madrid đối bọn hắn mong muốn. Cuối cùng hoặc là đi còn lại yếu hơn một chút đội bóng hoặc thi đấu vòng tròn. Hoặc là liền dứt khoát từ bỏ chức nghiệp bóng đá mộng tưởng. Ai cũng sẽ không biết Odegaard có thể hay không trở thành kế tiếp. Ngày 3 tháng 4 muộn, Champions League bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Juventus. Juventus hấp thụ trận đánh lúc trước Real Madrid thời điểm kinh nghiệm giáo huấn. Khai thác càng thêm ổn thỏa cân bằng 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Buffon, hậu phòng tuyến là Asamoah, Chiellini, Bazai cùng De Sciglio, giữa trận theo thứ tự là Sandro, Khedira, Ben Thanco cùng Douglas Costa. Song tiền phong là Dybala cùng Higuain. Sân khách tác chiến, Real Madrid như trước vẫn là lấy ổn làm chủ. Lại lần nữa bài xuất 3 tiền vệ phòng ngự trận hình. Thủ môn là Navas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Varane, Ramos cùng Carvajal, giữa trận là Toni Kroos, Casemiro cùng Modric, Isco thay thế Hazard đảm nhiệm hộ công, Dương Dương cùng Suarez tạo thành song tiên phong. Real Madrid sách lược như trước vẫn là vô cùng rõ ràng. Đó chính là trước cố gắng khống chế lại cục diện, lợi dụng tự thân truyền khống chế bóng ưu thế. Cùng 3 tiền vệ phòng ngự đối phòng thủ bảo hộ, trước bảo đảm mình phòng thủ sẽ không bị đối thủ tùy tiện đánh xuyên. Còn lại suy nghĩ thêm tiến công, Isco vẫn như cũ đảm nhiệm trước trận người tự do nhân vật. Hắn có thể tới lui tại bên trong trước trận bất kỳ một vị trí nào. Cùng đồng đội tiến hành cộng tác phối hợp, hình thành cục bộ nhân số ưu thế, tiến tới đánh xuyên qua Juventus phòng tuyến. Đây là một bộ tiến công cùng phòng thủ được chia tương đối rõ ràng chiến thuật trận hình. Nhưng Real Madrid trước trận cầu thủ có được siêu cường năng lực cá nhân. Mặc kệ là Dương Dương, Suarez vẫn là Isco, chỉ cần đối thủ bộc lộ ra sơ hở, lập tức liền sẽ bị Real Madrid chế tạo uy hiếp. Càng quan trọng hơn là Real Madrid tại xuất ra đầu tiên chiến thuật cùng tuyển người phương diện là khá là cẩn thận, nhưng bắt đầu lại dị thường cấp tiến. Cùng Paris Saint-Germain khác biệt, Juventus nhịp điệu thi đấu lệch chậm, thuộc về điển hình ý đội bóng phong cách. Nếu như Real Madrid muốn cứng đối cứng, kia không thể nghi ngờ là khá khó khăn. Cho nên, Dương Dương liền cho rằng, đánh Juventus cũng hẳn là muốn cướp một đoạt bắt đầu. Nhưng cùng Paris Saint-Germain khác biệt, tại Parc des Princes, Real Madrid đoạt bắt đầu dụng ý là muốn xáo trộn đối thủ tiết tấu. Paris nhịp điệu thi đấu luôn luôn đều tương đối nhanh. Từng bước ép sát, Real Madrid muốn xáo trộn đối thủ tiết tấu. Tiếp theo để cho mình bị đá càng thêm dễ chịu. Nhưng ở Torino, Real Madrid mục đích là phải vào cầu, cướp được một cái dẫn bóng, khiến cho Juventus nhất định phải ép ra, nhất định phải tăng tốc, ôm cái này mục đích chiến thuật. Real Madrid vừa mở trận liền lợi dụng kéo cầu cơ hội, thừa cơ đối Juventus phát khởi tấn công mạnh. Vẻn vẹn một phút, Real Madrid liền đánh vào đến Juventus vùng cấm địa. Suarez tại vùng cấm địa bên trái nhận được Isco đưa ra thẳng truyền bóng về sau. Tại Bazai dây dưa dưới, miễn cưỡng bảo vệ cầu về sau, ranh giới cuối cùng trước về gõ đến một chút cầu điểm. Dương Dương chạy ra đứng không, tại không người phòng thủ tình huống dưới, đối mặt tiếp bóng co cẳng giận bắn, đánh ra một cước tốc độ cực nhanh rút bắn. Lão tướng Buffon chọn vị trí lệch trái, nhưng lần này lại biểu hiện được dị thường dũng mãnh phi thường. Cả người cấp tốc nghiêng người bay nhào, như có thần trợ đơn quyền đem Dương Dương rút bắn đánh ra. Toàn trường fan bóng đá tất cả đều nghẹn ngào, Mở màn vẻn vẹn một phút, Real Madrid liền khiến cho Buffon làm ra một lần cấp thế giới dập tắt lửa. Dương Dương lên chân gõ cửa về sau, còn ý đồ hướng phía trước tham dự nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng cầu bay thẳng đến ở ngoài vùng cấm vây, có thể thấy được một cước này sút gôn cường độ chi lớn. Modric tại ở ngoài vùng cấm vây cướp được thứ hai điểm rơi. Dừng lại cầu về sau, hướng phía trước truyền cho cánh phải các Vahan. Dương Dương tại nhỏ vùng cấm địa bên trong, bị Kylian tại sau lưng. Tại phía sau của hắn chính là Bazai. Hai tên trung vệ đem hắn kẹp ở giữa. Nhưng Dương Dương khi nhìn đến các Vahan cầm banh về sau, lập tức chỉ hướng phía bên phải của mình, cũng chính là Juventus lớn bên trong cấm khu penalty điểm phương hướng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN